Chương 403, Phong Hoa Tuyệt Đại, chính cung vị khó giữ được. Hải tặc thế giới, bởi vì hệ nổ xuất hiện ở quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ cũng một lời không hợp liền giết chết vài tên thiên long nhân mà lần hai mưa gió mưa tới. Rất nhiều tận mắt thấy hệ nổ chém chết thiên long nhân người vây xem vốn cho là hệ nổ sẽ nhân cơ hội lưu lưu cầu, nhưng khi nhìn đến bao phủ tại quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ trên không to lớn lôi cầu sau, bọn họ mới đột nhiên thức tỉnh hàng này hiển nhiên cùng lúc trước tại mạ gì hệ giọt gây sự những kia siêu tân tinh nhóm hoàn toàn khác nhau. Hàng này là vì thống trị tới là đặc biệt tới cướp thiên long nhân địa bàn mãng phu. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái kia to lớn lôi cầu, không hề chỉ là uy hiếp, mà là ở trong khoảnh khắc đem bên trong một tòa đảo từ đường chân trời vô căn cứ xóa đi. Vô căn cứ đem bên trong một tòa đảo từ đường chân trời xóa đi hệ nổ, cũng rốt cuộc lên tiếng. Tiếp nhận hắn thống trị, tôn hắn là thần. Bằng không, chết chỉ một thoáng, toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ sôi trào, một chút nhát gan người bắt đầu thoát đi, người lớn gan cũng là tránh đến xa xa, tĩnh quan kỳ biến. Bất kể là gan lớn vẫn là nhát gan, trong lòng bọn họ đều rất rõ. Quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ là thiên long nhân thống trị địa phương, cái này gọi hệ nổ mãng phu xóa sạch một hai hòn đảo không có gì lớn không, nhưng hắn giết thiên long nhân. Nhất định sẽ dẫn 130 tới hải quân đại tướng đuổi giết, mà hắn tuyên bố thống trị quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ, càng là tại ý nghĩa cùng thế giới chính hủ tuyên chiến cái này người rốt cuộc lai lịch gì a lại một kích đem một hòn đảo từ đường chân trời xóa đi. Đây cũng quá cường đại đi song song, thật vất vả bình tĩnh lại quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ lại xảy ra đại sự, chúng ta mau rời đi. Hàng này là phòng trưng đi, thế giới hội nghị ít ngày nữa liền muốn tổ chức. Hải quân bản bộ các đại tướng đều tại thánh địa duy trì hội nghị bình thường tổ chức. Mà hắn lựa chọn vào lúc này hướng mạ gì hệ ra tay, chẳng lẽ hắn là quân ca cờ hờ ma nở dê rất có thể. Căn cứ tin tức đáng tin, quân cách mạng sẽ ở lần này thế giới hội nghị tổ chức thời điểm gây sự tình. Ngồi xếp bằng ngồi ở thuyền cứu nạn trên bong thuyền hệ nổ chính nhàm chán đến áp, tại thông qua tâm vong nghe xuống phía dưới trên đảo một chút người đối thoại sau, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, thánh địa. Thế giới hội nghị nghĩ tới đây, hắn lập tức lệch qua đầu trực diện ống kính, lười biếng hỏi thánh đất chính là thống trị toàn bộ thanh hải thế giới chính hủ trụ sở chính mặc bạch dâu trắng thuyền trưởng. Lần trước ngươi nói tới thời gian tuyến vấn đề, chắc là lần này thế giới hội nghị tổ chức đi. Dâu trắng thuyền trưởng là thế giới hội nghị đem tại 2 ngày sau chính thức tổ chức. Quân cách mạng động tác liên tục, chắc hẳn cũng là có liên quan với đó. Đông Phương Bạch, thân ái, chuẩn bị đi qua sao? Mạc Bạch, ân. Mạc Bạch Hệ Nổ, ngươi lập tức lũy thừa thuyền đi thánh địa. Hiện tại có ở đây không xem ra ngươi với cái thế giới này cũng cảm thấy rất hứng thú à, quản lý viên được rồi, chờ lâu như vậy cũng không người đến, vậy thì lên đường chờ đã, ta tại sao phải nghe ngươi chỉ huy đột nhiên, Hệ Nổ đảo qua vừa mới ngủ gật như vậy dáng vẻ, không nháy một cái đối mặt với phát sóng trực tiếp ống kính, sững sờ một lúc sau, hắn tiếp tục mở miệng nói, bất quá. Nếu muốn thống trị Thanh Hải, phải cùng thế giới chính hủ tuyên chiến mới được đây. Liền nghe ngươi một lần, đi thánh địa Xạ Hỏa Mù Dạ, phốc ha ha, ngươi nói không sai, đại phản phái đều có ngốc manh một mặt. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, khắc ẻ sổ ta, khiến ta lẳng lặng. Shizuku Zoko, thưa con, ngươi xưng sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngoan nhân đại đế vào đằng sau. Ngay cả Esgen đều trở nên có chút không giống cỡ Tina, khả năng là bởi vì ta lặng lẽ nói cho hắn biết một chút liên quan tới ngoan nhân đại đế chuyện. Soku Hao Misaki, chuyện gì thiên sứ ngạ, hẳn là phi thường đáng sợ sự tình. Nếu không lấy Esgen Sasuke tính tình, không lại đột nhiên biến hóa như vậy lớn. Uchiha Madara, khả năng Lam Trung Quy tàm quan bể đầy đất. Kurosaki Ichigo, tốt khó có được ga ngoan nhân đại đế cỡ Tina. Ngươi cũng biết chuyện của ta cỡ tì nạ, đại lao tha mạng. Ta chính là ngươi tiểu mê muội nha. Ngoan nhân đại đế, trả lời ta vấn đề, ngươi lại là làm sao biết liên quan tới chuyện của ta cỡ tì nạ. Chủ nhân nói cho ta biết là ngoan nhân đại đế, mặc bạch cỡ tì nạ, ân ân. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Thế nào cảm giác các ngươi đều thay đổi một cái người tựa như, chẳng lẽ người mới này thật đáng sợ như thế Gin San ta không phục. Nói đi ngoan nhân đại đế, ngươi lai lịch gì? Ôn ý thích nhất kem dâu tây, thật cho ngươi bóp đem mồ hôi. Thích nhất kem dâu tây, tại sao trong đám không phải có minh văn quy định sao đàn bên trong thành viên không thể lẫn nhau tổn thương nha cỡ tì nạ, dù sao nàng chính là chú ý bạo qua thiên đạo đại lao a cả ngày nói đều có thể chú ý bạo, huống chi kẻ hèn đàn quy ngoan nhân đại đế Mạc Bạch, đi ra trò chuyện đôi câu nhắc nhở, hệ nô bị quản lý viên Mạc Bạch hủy bỏ phát sóng trực tiếp hình thức, phát sóng trực tiếp ngừng, bản lần phát sóng trực tiếp hệ nô đạt được tích phân khen thưởng nhắc nhở, quản. Lý viên Mạc Bạch chỉ định đàn thành viên ngoan nhân đại đế mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở, trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu trong đám tất cả thành viên đều có chút tôi luyện không kịp đề phòng. Theo trong đám phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đột nhiên biến đổi, tất cả thành viên đều ngay đầu tiên bị phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh hấp dẫn. Xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trước. Rõ ràng là một tên mỹ đến khiến người cảm thấy không chân thật, rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống như thân ở trong tiên giới tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử an tĩnh mà đứng, thon dài thân thể yên tĩnh bất động, chỉ có tuyết trắng quần dài theo gió mạnh mà vũ. Một đầu đen nhánh mái tóc tự nhiên xóa ở trước ngực cùng phía sau, nếu một người bất hủ ngọc thạch điêu khắc mà thành, đẹp đẽ vô cùng. Đây chính là chém ngôi sao, lấy nhật nguyệt, giết hết nhân gian, trên đời độc tôn. Là xưa nay nhất không thể suy nghĩ nữ tử, ngoan nhân đại đế cho dù là vương Mạc Bạch, cũng vào giờ khắc này bị ống kính trước cô gái tuyệt sắc kinh diễm ánh mắt. Dù sao đời trước hắn cũng chỉ là thông qua trong tiểu thuyết miêu tả tới biết ngoan nhân đại đế, hiện tại ngoan nhân đại đế phinh đỉnh mà đứng ở trước mắt, sinh động, phong tư tuyệt thế. Sa hoa mù dạ, cái này, đây là tiên nữ sao chảy nước miếng cờ Tina, hoa, rốt cuộc thấy bản tôn. Thật là đẹp tha Mạc Bạch. Chủ động lòng người chưa dịu đềm, rất khó tưởng tượng, giai nhân tuyệt sắc như vậy hoàn toàn lấy ngoan nhân làm tên hào cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, thật tốt đẹp, thật sự phong hoa tuyệt đại thiên sứ ngạn Đông Phương Bạch, ngươi chính cung vị có không xác định nhân tố. Đông Phương Bạch thiên sứ ngạn, ngươi có phải hay không một mực đang dòm ngó chính cung vị thiên sứ ngạn, rốt cục vẫn là bị phát hiện sao hả phát hiện mình cũng bị cưỡng chế tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức sau. Xuất hiện ở ống kính trước ngoan nhân đại đế ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức ngẩng đầu trực diện ống kính, đôi môi khẽ mở giữa, hiện ra hết thanh âm bá đạo huyền như tiếng trời truyền ra, vương Mạc Bạch, ngươi lại dám Mạc Bạch, ân, như vậy thì đối với ngươi biết toàn diện. Hơn cái này cái thời điểm ngươi, hẳn đã phái chi nở con rôn nở dê kè ho ho mở quan ta y đi địa cầu đi.